Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202: Giằng co cùng tiền đặt cược. Chương 563: Giằng co cùng tiền đặt cược. Tàng Sao đã chạm phá Loki áo jacket, liền muốn không ngừng cố gắng đem chủ nhân của nó cũng một phân thành hai. Nhưng là sau một khắc, Loki thân ảnh thế mà lần nữa biến mất không thấy. Hắn thời điểm xuất hiện lại đứng cách Trương Hằng 15 mét xa một nhà hiệu giặt mái nhà. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Trương Hằng nhíu mày, vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng. Lần này Loki hoàn toàn chính xác chưa kịp búng ngón tay. Nhưng là tại trong lúc nguy cấp vẫn như cũ hoàn thành thuấn di. Nói một cách khác, hắn cái này thuấn di năng lực cùng búng ngón tay kỳ thật dễ bản liền không có bất cứ quan hệ nào, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu vẫn đang diễn kịch. Thông qua ám chỉ đem cưỡng ép búng ngón tay cùng hắn thuấn di cho liên hệ với nhau. Thậm chí vì thế còn không tiếc chịu Trương Hằng một đao, bị chém đứt mấy ngón tay. Bất quá hắn trận này khổ tình trình diễn hiện tại ngược lại là rốt cục có đất dụng võ. Đem hắn từ Trương Hằng đao hạ cứu lại. Mà lại Loki lần này là thật là có bị hù dọa. Hắn áo jacket bị chém thành hai đoạn, đã không có cách nào lại mặc. Loki nhìn xem từ giữa đó tách ra áo jacket, biết chỉ cần chậm một chút nữa, kết quả của mình chỉ sợ cũng cùng cái này áo jacket đồng dạng. Không khỏi lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Chậc chậc chậc, vừa rồi nhưng quá nguy hiểm. Quả nhiên đối mặt với ngươi thật sự là không có chút nào có thể phân thần. Trương Hằng cũng không có tiếp tục truy kích. Mặc dù hắn chỉ xuất một đao, nhưng là một đao kia hắn không có lưu lực. Là hắn tinh thần cùng thân thể hợp nhất sau vung ra đỉnh phong một đao. Đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Huống hồ một đao kia hắn còn vận dụng Trần Thế Chi Lân, cũng may Trương Hằng cũng cho mình lưu lại chỗ trống, chỉ đề thăng gấp đôi lực lượng, ngược lại là chưa từng xuất hiện không còn chút sức lực nào trạng thái. Bất quá hắn cũng cần thoáng chậm khẩu khí, chủ yếu nhất là tìm tới tiếp tục đối phó Loki phương pháp. Vừa rồi một đao kia cũng không phải hoàn toàn không có kết quả. Ngoại trừ hủy đi phá Loki tiểu thủ đoạn bên ngoài, Trương Hằng cũng rốt cuộc tìm được Loki thuấn di bí mật. Cái sau như thế lặp đi lặp lại hoành nhảy dựa vào, nhưng thật ra là một cây chùy thủ. Tại Trương Hằng chạm phá hắn áo jacket về sau, thanh chùy thủ kia cũng từ cái hông của hắn lộ ra. Chủ yếu là ngoại hình của nó để Trương Hằng quá quen thuộc, một chút liền nhận ra được. Đào thoát chùy thủ giờ trong game cũng gọi côn chùy thủ. Đây là một cái chính cống trò chơi đạo cụ bên trong. Từng tại nào đó khoản MOBA trong trò chơi có khá cao ra sân suất. Mà Trương Hằng lần thứ nhất nhìn thấy nó vẫn là trên đấu giá hội. Làm vì một kiện hiếm thấy đào thoát hình đạo cụ, đối với cơ hồ tất cả người chơi đều có tương đương lực hấp dẫn. Cuối cùng lấy 20-50 điểm tích lũy giá cả thành giao. Nếu như không phải Trương Hằng lúc ấy trên thân không có quá nhiều điểm tích lũy, hắn cũng muốn một thanh phòng thân. Mặt khác, Trương Hằng nhớ kỹ trên đấu giá hội nhìn thấy đào thoát chùy thủ là có sử dụng số lần hạn chế, hết thảy cũng liền 3 lần. Nào giống Loki dạng này nhàn rỗi không chuyện gì liền thuấn di một chút. Gia hỏa này tại cầm tới cái này đạo cụ sau 8 thành lại làm cái gì kỳ quái cải tạo. Mà Loki gặp Trương Hằng ánh mắt rơi vào mình đào thoát chùy thủ bên trên, cũng hào phóng thừa nhận nói, không sai, ta chính là dựa vào cái này đồ chơi nhỏ tránh thoát công kích của ngươi. Ngươi bây giờ biết, nhưng tiếc nuối là ta cũng sẽ không lại mạo hiểm tiếp cận ngươi. Cho nên tiếp xuống ngươi dự định bắt ta làm sao bây giờ? Loki nhiều hứng thú nhìn về phía Trương Hằng, mà cái sau thì xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lúc lâu, Trương Hằng một lần nữa mở miệng nói, ngươi muốn theo ta nói giao dịch, lại vì cái gì muốn đem lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến đổi thành xử lý ngươi? Như vậy hai chúng ta không cũng chỉ có một có thể sống sót sao? Ngươi nói rất có lý. Loki gật đầu, một mặt ảo não, ta chẳng qua là nhịn không ở nhất thời ngứa tay. Ai bảo ngươi không nói hai lời liền hướng ta chặt tới. Có thù không báo nhưng không phải phong cách của ta. Ta vừa sốt ruột liền đem cái này gốc dạ đem quên đi. Trương Hằng mới không tin người nào đó chuyện. Ma quỷ, hắn đối diện đứng chính là Loki. Cũng không phải Thor. Làm sao lại bởi vì nhất thời đầu óc phát sốt liền từ bỏ mình kế hoạch đã định. Bất quá hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không nghĩ tới cái gì đối phó Loki biện pháp. Cái sau đã bị hắn tính kế hai lần. Làm hoang ngôn cùng đùa ác chi thần vậy đại khái vẫn là nhân sinh lần thứ nhất. Lấy Loki trí thông minh, muốn để hắn lại vào bẫy lần thứ ba cơ hồ là không thể nào. Cho nên Trương Hằng cũng chỉ có thể trước đem rơi xuống đất ôn dịch cốt cung cho nhặt lên. Một lần nữa lưng đến trên lưng, mà Loki tự hồ cũng nhìn ra Trương Hằng hiện tại đã không thủ đoạn gì lại uy hiếp được hắn. Thế là lại khôi phục trước đó cười hì hì nhẹ nhõm biểu lộ. Mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ có phải hay không xa vào đến rằng co? Nếu như ngươi không có ý định ra tay với ta, giống như là như vậy, ngươi không cần trăm phương ngàn kế nghĩ đến làm sao gạt ta tiếp cận ngươi. Ngươi những sự tình kia dấu vết ta thế nhưng là đều có thật tốt hiểu qua. Đừng quên ta thế nhưng là tại bên cạnh ngươi xếp vào qua một cái tiểu đinh tử. Thế nào, nàng thật đáng yêu đi. Đáng tiếc ngươi đã không dư thừa nhiều ít tình cảm. Nếu không các ngươi nói không chừng còn có thể liên thủ diễn nghệ ra một trận khuynh thành tuyệt. Luyến cái gì, bất quá ngươi nguyện ý vì nàng làm được loại trình độ này ta cũng là thật kinh ngạc. Ngươi sẽ không phải thật chuẩn bị dùng một kiện cấp B đạo cụ đổi nàng một cái mạng A. Loki bát quái nói, ngươi sẽ không thật muốn một mực đợi tại trên nóc nhà uống gió lạnh A. Trương Hằng không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. Đương nhiên, cân nhắc đến Bạch Mã kỵ sĩ, còn có mấy vị khác đáng thương bằng hữu hạ tràng. Ta đột nhiên cảm giác được tại trên nóc nhà hóng gió cũng thật không tệ. Chí ít không cần lo lắng hãi hùng, mà lại ta cũng không cần mạo hiểm ra tay với ngươi. Cái này phó bản các ngươi vừa lên đến liền bị phóng xạ. Lấy thân thể các ngươi hấp thu đến phóng xạ lượng coi như bây giờ rời đi Pripyat tìm nhà bệnh viện. Cũng đã chậm, ta chỉ cần hao tổn đến các ngươi đều cúp. Coi như ta thắng, Loki tại mái nhà tràn đầy phấn khởi đi dạo, tản bộ. Về sau bỗng nhiên thò đầu ra đến nhìn qua phía dưới Trương Hằng. Bất quá ta vẫn là quyết định cho ngươi thêm một cơ hội. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tới đánh cược thế nào. Chẳng ra sao cả, Trương Hằng thản nhiên nói. Đừng như thế vô tình cự tuyệt nha. Tốt xấu nghe một chút tiền đặt cược cái gì. Loki dừng bước, chống nạnh nói. Nếu như ngươi thắng, ta liền để ngươi thông quan cái này vòng phó bản. Mặt khác ngươi biết nữ nhi của ta là tử vong nữ thần Hela. Quang minh thần Bô Đua sau khi chết, Asgard chư thần từng phái người mang tin tức đi tìm nữ nhi của ta. Cầu hắn phục sinh Bô Đua. Bất quá bởi vì ta từ đó cản trở không thành công. Các ngươi cũng là bởi vì cố sự này mới tới tìm ta đi. Muốn để ta đi tìm tử vong nữ thần. Nói chuyện phiền bạn gái của ngươi sự tình. Chuyện này ta cũng có thể đáp ứng. Loki nháy mắt nói. Bất kể nói thế nào Hela là nữ nhi của ta. Tổng phải cho ta chút mặt mũi. Ta không có cách nào đánh cược nhất định có thể cứu về đến ngươi cô bạn gái nhỏ. Nhưng ít ra hy vọng vẫn là thật lớn. Thế nào? Cái này thù lao cực kỳ phong phú à? Ngươi muốn đánh cái gì cược? Trương Hằng trầm mặc một lát sau, hay là hỏi, hết chương.